Chương 545, được rồi, đây là cuối cùng một trận. Mấy người bị hộ sĩ như thế chỉ vào mũi giáo hấn, đều cúi đầu nghe, một điểm không dám tranh luận. Bọn họ mấy ngày này nằm viện thay thổ cờ gì, cũng đều là cái này cái hộ sĩ đầu, chọc nhân ra không cao hứng, thay thổ cờ trích lúc hơi chút mạnh tay điểm, cũng phải đem người đào chết. Tiểu cô nãi nãi, chúng ta biết lỗi rồi, việc này quá khứ, kiên quyết đổi nghề, lại không hô nờ hắc đạo, tẩy tâm cách diện một lần nữa đối nhân xử thế, ngài liền dơ cao đánh khẽ, lại để cho chúng ta ở vài ngày a mấy người thất truy bắt thiệt, lại là vớt mông ngựa lại là thề phát thệ, cuối cùng cũng đem hộ sĩ hướng tốt, bằng lòng để bọn họ lại ở vài ngày. Nhưng thì không được a, tiền nằm bệnh viện cũng rất đắt, tổng như vậy cũng không phải là một biện pháp, hoàng mao mấy người thương lượng việc này. Các ngươi cảm thấy chúng ta đây là đắc tội vị ấy ra ai biết ta ngay cả một mặt cũng không thấy quá, đi đâu muốn đi. Gần nhất ta đắc tội người nào làm cho nhân ra như thế thu thập nếu không cùng An ca nói một chút hỏi một chút trên đường bằng hữu, cha một chút là ai ta tới cửa bồi tội còn không được sao dù sao cũng hơn như thế bị người đánh mạnh mẽ a muốn nói đắc tội với người, chúng ta ra việc này phía trước, nhưng là mới đắc tội qua một nhân vật lợi hại, các ngươi còn nhớ rõ phá bỏ và rời đi nơi khác chuyện ngày đó a làm sao không nhớ rõ. Cái kia hai bảo tiêu thật lợi hại, phi đao bỏ rơi thật chuẩn, xa. Như vậy một cái liền biểu bên trên, đã khởi người đến cái kia tàn nhẫn, lúc đó bị hắn một quyền đánh trên bụng, nằm trên mặt đất liền không động được. Là vâng đúng bọn họ không sai biệt lắm cái kia hai hộ vệ thân thủ tuyệt đối đủ. Chúng ta là chọc tới được kêu là Lưu Húc cái này không lời nói nhảm sao, ngươi cầm gậy tử đập nhân gia nữ bằng hữu cha sọ não, nhân gia có thể không mang thù sao có thể là chúng ta không phải đã tới cửa xin lỗi qua sao nghe nói Lý Trấn Trưởng đều cho bồi thường tiền. Thường tiền có thể xin đứng lên hộ vệ nhân gia kèm cái kia hai tiền xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát cần gì phải ta cho bạn gái ngươi cha một gậy, sẽ cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi là có thể khí thuận sợ là nhân gia đáp ứng nói ấy nấy thường tiền là cho Lý Trấn Trưởng mặt mũi, cũng không có nghĩa là tâm lý liền hết giận. Nếu không ta tới cửa dập đầu bồi tội ta nhưng là cũng không tiếp tục muốn bị đòn, coi như người chịu được. Nằm viện tiền đều nhanh chi không nổi. Nếu không tìm An ca đứng ra nói vun vào thực sự không được mời Bưu ca nói vun vào năm người thất truy bắt thiệt nghị luận. Tin tức xấu rất nhanh truyền về, Bưu ca được bệnh nặng, thời gian dài nằm ở nửa hôn mê cha nở dê tha y, đã vào bệnh nặng phòng giám hộ, căn bản là không có cách quản lý. Không có chủ kiến, An ca chính là một côn đồ đầu, hoàn toàn cầm cái kia gọi Lưu Húc không có biện pháp. Lý Trấn Trưởng cũng không dám trêu người ta, càng chưa nói hắn một tên côn đồ đầu. Năm người nghe thế tin tức lúc đó khuôn mặt đều sụp xuống. Làm ta đi cấp nhân ra dập đầu đi, tổng hay sao không để cho ta đường sống á hoàng mao độc thân tinh khí phát tác, quyết tâm đi ra cửa bệnh viện, hướng Lam Hoán Bích ra đi tới. Mới vừa đi tới nửa đường, quen thuộc tiếng gió thổi từ bên thai truyền đến, trên đầu lập tức lại bị cài nút phá bao tải. Ra ra ngài đừng đánh cho con đường sống a, ta đây là muốn đi cho Lưu lão bản nhạc phụ dập đầu bồi tội, ngài khỏe ngạt để cho ta đi đến địa phương á hoàng mao quỳ trên mặt đất kêu khóc lấy. Mong muốn bên trong nắm đấm không có rơi vào trên thân. Hoàng Mao che bao tải quỳ trên mặt đất không dám động đạn, chợt nghe phụ cận có người đang gọi điện thoại, thanh âm rất nhỏ, loáng thoáng nghe không chân thiết. Đợi nửa ngày, một thanh âm vang lên, được rồi, đây là cuối cùng một trận, về sau làm chuyện xấu chú ý một chút, muốn hồi báo ứng. Vừa dứt lời, quyền cước lần nữa rơi vào trên thân, Hoàng Mao tâm lý có loại rốt cuộc giải thoát cảm giác, đột nhiên cảm thấy chưa từng có bị nằm cạnh như thế thoải mái quá cảnh Bưu đặc biệt bệnh tình gây nên bệnh viện vô cùng nhiều hứng thú, các loại chuyên gia hội chẩn, viễn trình hội chẩn làm rất nhiều lần, vẫn không có điều tra rõ nguyên nhân bệnh. Có thể tra ra được mới có quỷ đột nhiên đến bệnh tình để cảnh Bưu đối với hắn thế giới ngầm chậm rãi mất đi trường khống, mặc dù có Hoàng Thư Ký làm chỗ dựa vững chắc, đơn giản không ai dám đạp hắn thượng vị, nhưng là cả tổ chức vận chuyển cũng bắt đầu xuất hiện tất cả lớn nhỏ vấn đề, bắt đầu có ngoài nóng trong lạnh, bắt đầu có chuyện qua loa lấy lệ. Bắt đầu có cùng còn lại nhân vật quyền thế mi lai nhãn khứ cảnh Bưu muốn quản, thế nhưng hắn bây giờ cách không phải mở bệnh viện, hắn cũng không. Cách nào tưởng tượng chính mình đang họp thời điểm, đột nhiên sủi lơ trên mặt đất sẽ đối với uy tín của mình tạo thành cỡ nào đả kích khổng lồ. Thế nhưng cảnh Bưu không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời chống đỡ tổ chức miễn cưỡng vận chuyển, kỳ vọng cái này kỳ quái chứng bệnh có thể mau sớm chuyển biến tốt đẹp. Gửi hy vọng vào quay chung quanh ở chung quanh hắn cái kia đông đảo chuyên gia có thể mau sớm tìm được trị liệu phương án của hắn. Bị ốm đau hành hạ đến mỗi ngày đều muốn chết đi sống lại cảnh Bưu, cảm giác nhân sinh như vậy u ám, sinh hoạt không có bất kỳ lạc thú đang nói, dường như đối với hắn mà nói, sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sinh mệnh tự hồ chỉ còn lại thống khổ đơn này ỷ sỉ kỳ điều. Ở cảnh Bưu cảm giác được không còn muốn sống, đều bắt đầu sinh tìm tử niệm đầu thời điểm, có người lại cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới, trong cuộc sống tràn đầy hy vọng. Kinh qua một đoạn thời gian trị liệu, Đỗ Lao bị tư nhân bác sĩ báo cho biết, hắn tế bào ung thư đã toàn bộ tiêu thất. Được biết tin tức này, Đỗ Lao ít có ở trên mặt lộ ra nụ cười. Làm Dương Thụ lần nữa bái phỏng, chuẩn bị củng cố cùng tiếp thu Lưu Húc thành quả lao động thời điểm, Đỗ Lao dùng ngữ khí rất chắc chắn đối với hắn nói ba chữ, tốt tốt. Tuy là hai người ở gặp tiểu nửa ngày bên trong, nói đều là chút chuyện nhà, ngày thường bình thường việc vặt, ai cũng không có nhắc tới bất luận cái gì hơi chút không phải sinh hoạt một chút đề. Thế nhưng Dương Thụ ở từ biệt sau đó, cái kia gặp biến không sợ hai trên mặt vẫn lộ ra một cỗ kích động, hưng phấn trào hồng. Lưu Húc chỉ Đỗ Lao bệnh, chiếm được Đỗ Lao một cái cam kết, hắn muốn gia nhập quân đội, linh thiếu tá quân hàm. Mặt khác, phá bỏ và rời đi nơi khác sự kiện cuối cùng kết quả xử lý là thưởng tiền sự tình. Bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.